Chương 226, khó giải bắt môn tỏa kim. Chương 226, khó giải bắt môn tỏa kim. Ngọc Độc Tú ánh mắt chậm rãi nhắm lại, lần trước Lý Vân Huy bại vào Hoàng Phổ Kỳ, kia Lý Vân Huy bị nguy tại bên trong đại trận, cũng không biết Hoàng Phổ Kỳ như thế nào thả hắn trốn tới, là có hay không đi theo địch cũng không thường cũng biết, nhiều chú ý một chút tự nhiên hữu ích vô hại. Diệu Nôn năm người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới trong đó có nhiều như vậy khu cờ con đạo đạo, mấy người này ở trên núi tu hành có chút thời buổi. Đối với phàm trần công tâm đấu giác vẫn là không quá tinh thông, trong đó khu cờ con đạo đạo còn không có sở hiểu được. Báo ngoài cửa truyền tới một binh sĩ cao giọng. Chuyện gì? Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn lều lớn trong đạo kia lều lớn ngoại binh lính nói, khởi bẩm tướng quân, bên ngoài đại yến hoàng triều sứ giả cầu kiến. Ừ, Ngọc Độc Tú sửng sốt, hai quân giao chiến, phái sứ giả trước tới làm cái gì? Dừng một chút, để cho hắn tiến vào. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, đã thấy một đại yến binh sĩ đi tới. Xin chào tướng quân. Kêu binh sĩ đối Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi, thanh âm đạm mạc, tới gặp bản tướng quân có chuyện gì quan trọng? Nhà của ta tướng quân có thư tín đưa lên, xin mời tướng quân đánh giá. Kêu binh sĩ từ trong lòng lấy ra một phong thư tín. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, thủ trưởng rỗi ra, thư tín bị này nhiếp ở trong tay, cũng không sợ đối phương tại thư tín trung du nở dê thu đoan ở gì, thế gian này có thủ đoạn gì có thể giấu giếm được Ngọc Độc Tú đối với kiếp lực lượng cảm ứng. Từ từ xem xong thư tín, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười quái dị, rõ ràng muốn cùng bản tướng quân đấu tranh, chuyện này bản tướng quân đáp ứng rồi, Hoàng Phổ Kỳ lao ra hỏa kia nếu cam lòng cho bản thân binh lính tánh mạng, bản tướng quân không có lý do gì không tiếp thụ. Người binh sĩ kia nghe vậy nói, vậy tại hạ cáo tử, vậy liền trở về trả lời tướng quân. Nhìn người binh sĩ kia rời đi, Ngọc Độc Tú đem vật cầm trong tay thư tín đặt lên bàn, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Sư Minh, kia đại yến hôm nay cũng không phải là chưa từng thấy qua bắt môn tỏa kim trận pháp vi lực, vì sao như vậy chính mình muốn chết? Diệu Lưu không hiểu nói. Hừ, các ngươi biết cái gì, coi như là kia đại yến đánh bại ta vậy 10 vạn đại quân thì có làm sao? Chỉ cần ta bắt môn tỏa kim triển khai, thì phải là một kẻ làm quan, cả họ được nhờ, bọn họ như trước nửa bước khó đi, như nghị chân chính lấy được thắng lợi. Vẫn cần phá ta vậy bắt môn tỏa kim mới được, tóm lại ta vậy bắt môn tỏa kim là quấn không ra. Mà muốn phá vỡ bắt môn tỏa kim biện pháp duy nhất, chính là dùng không ngừng thử, lấy mạng người đi lấp. Ngọc Độc Tú khinh thường nói. Chúng người không lời. Ngày thứ hai mặt trời y mới vừa dâng lên, toàn bộ đại doanh liền vang lên kèn lệnh thanh âm. Ngọc Độc Tú đi con ngựa cao to, phía sau 5,000 bộ tốt chỉnh hình chỉnh tề, cước bộ như một, bước ra một bước, thanh âm như sấm, nơi đó đều ở chấn động. Kia đại yến đế quốc chúng tướng sĩ đột nhiên biến sắc, cao cao đứng ở điểm tướng đài thượng Hoàng Phổ Kỳ cùng tướng quân kia biến sắc. Một bên đạo sĩ càng là sắc mặt tử hồng. Vậy bắt môn tỏa kim so với ngày đó lợi hại hơn? Hoàng Phổ Kỳ ánh mắt trợn to. Bay trận Ngọc Độc Tú ra lệnh một tiếng, phía sau 5,000 tướng sĩ phảng phất là một cái mặc vẽ được hồ điệp. Tránh ra trận thế làm người ta như vân bên trong vụ lấy, choáng váng đầu hoa mắt, ngay sau đó sương mù dâng lên, 5,000 binh lính ẩn nặc tại trong sương mù. Điểm tướng đài lên, đại yến tướng quân biến sắc, chậm rãi thu liêm trên mặt vẻ kinh hãi, theo sau nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú. Diệu Tú tướng quân, ngươi chính là phương ngoại người, tội gì đến hồng trần đi một lần? Ngọc Độc Tú lắc đầu không nói, đưa mắt phóng đạo Hoàng Phổ Kỳ bên người đạo sĩ trên người. Nghiêm túc đánh giá đạo sĩ kia liếc mắt, đạo nhân này khuôn mặt anh tuấn, chỉ có một đôi lô thai có chút quái dị, hình như so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Tướng quân xưng hô như thế nào? Ngọc Độc Tú đưa mắt chuyển qua tướng quân kia trên người. Bản tướng Lục Minh Ngọc, kia tướng lãnh đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Đột nhiên nói, không biết tướng quân phía sau vị đạo trưởng này là môn phái nào? Xin chào Diệu Tú đạo hữu, bần đạo Thái Nguyên đạo Thông Phong. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, trong mắt lóe ra thần dị vẻ, đạo hữu nếu đi vào trước trận, không bằng tiến vào trận này đi tới một lần như thế nào? Kia Thông Phong sắc mặt cũng biến, miễn cưỡng mỉm cười, đạo hữu nói đùa, đạo hữu thần thông thông thiên. Không phải bần đạo có khả năng cùng, bần đạo sẽ không đeo xấu. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng hiểu rõ, không để ý Thông Phong, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phổ Kỳ. Ta vậy bắt môn tỏa kim lần trước chôn vùi Hoàng Phổ Kỳ lao tướng quân 5 vạn đại quân, chẳng lẽ ngươi đại yến binh lính nhiều lắm, không nên chính mình tìm không chết được. Diệu Tú, tu muốn hiện miệng lưỡi lợi hại, hôm nay nhất định phải phá ngươi trận pháp. Hoàng Phổ Kỳ sắc mặt đỏ lên. Ngọc Độc Tú nghe vậy thân mình phi khoảng không hạ xuống trên mặt đất, đại trận đã triển khai, vị tướng quân nào nguyện ý đến tại hạ trận trong đi tới một lần. Lục Minh Ngọc nhìn về phía thủ hạ chính là các vị tướng quân, các vị, vị ấy nguyện ý thay bản tướng quân đi tới một lần. Mặt tướng thỉnh chiến một cái cầm trong tay ông thiên chủ y tráng hán đi ra. Đúng, vương tướng quân cẩn thận, trận pháp Na Y có nhiều quỷ dị chỗ, nếu có chút nguy cơ, lập tức lui lại Lục Minh Ngọc dặn dò. Tướng quân yên tâm, chỉ là quân trận mà thôi, mặt tướng trước cũng không phải là không có phá giải qua dứt lời. Tướng quân kia dẫn bản bộ nhân mã lao ra trận doanh, hướng Ngọc Độc Tú kêu gào nói, Diệu Tú tiểu nhi, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Dứt lời, cưỡi ngựa khi trước một đờ ập tờ hướng Ngọc Độc Tú đập tới. Ngọc Độc Tú tay trái trước duỗi, phảng phất là không chút nào chịu lực lông chim, thuận kia dòng trùng kích lực, nên khoảng không nhẹ nhàng nở dê, rơi vào phía sau trong sương mù, kia không gặp chủ nhân con ngựa lập tức vui chơi chạy đi. Vó ngựa không ngừng, tướng quân kia tỷ lệ 5,000 kỵ binh nhảy vào quân trận trong, ngay sau đó không trong mây trong sương, không gặp tung tích. Ngoại giới một mảnh quỷ dị, từ tướng quân kia dẫn 5,000 binh lính nhảy vào Bát Môn Tỏa Kim trận pháp chi hậu, chỉ thấy kia bao phủ tại Bát Môn Tỏa Kim thượng vân vụ ven một cái huyền ảo quỷ dị quỹ tích chuyển động, nhưng thủy chung không thấy thanh âm truyền ra. Coi như là cục đá rơi vào trong biển còn có thể tạo nên gợn sóng, nhưng này 5,000 đại quân không trong mây trong sương, nhưng không thấy nửa điểm tung tích. Lúc này, kia Thông Phong đạo nhân đột nhiên biến sắc, thật là lợi hại trận pháp, vốn tưởng rằng là bình thường quân trận, lại không ngờ tới vậy Diệu Tú đạo hạnh cao thâm, tìm hiểu thiên địa chí lý, đã đem chính mình đối với đại đạo cảm ngộ ra chỉ cùng quân trận phía trên, để cho diễn luyện trận pháp quân sĩ có thể mượn thiên địa chi lực, quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, bần đạo ke mở xa vạn nhất. Lời vừa nói ra, Hoàng Phổ Kỳ cùng Lục Minh Ngọc cũng là biến sắc, kia Thông Phong đạo nhân chính là tu sĩ, ngay cả hắn đều nói như vậy, có thể thấy được trong đó hiểm ác. Nếu Ngọc Độc Tú biết, vậy Bát Môn Tỏa Kim đem Thái Nguyên đạo tu sĩ làm cho khiếp sợ, tất nhiên là cuồng tiếu không ngừng, hắn nơi đó có như vậy đại bổn sự, đem bình thường quân trận hóa thành có thể tiếp dẫn thiên địa chi lực huyền ảo chi trận pháp, đây chính là độn giáp kỳ môn diễn hóa mà ra thần thông, tục truyền nói vậy Bát Môn Tỏa Kim chính là Chư Cắt Lượng sáng tạo mà ra. Kiếp trước Gia Cắt Ngọa Long chính là đạo gia huyền học tông sư, đối với kỳ môn độn giáp tìm hiểu đến hóa cảnh, há lại là Ngọc Độc Tú cái này gà mờ có thể sánh bằng. Đã qua nửa nén hương thời gian, Ngọc Độc Tú phiêu nhiên nhi xuất, sừng sững tại trước đại trận, nhìn đôi kia mặt mấy vạn đại quân, ai còn dám tới đây bên trong đại trận đi tới một lần. Lục Minh Ngọc nhìn về phía Thông Phong đạo nhân, đạo trưởng có từng nhìn ra trận này huyền ảo? Thông Phong đạo nhân lắc đầu, sắc mặt tiếc nuối, trận pháp Na Y quá mức huyền ảo, bần đạo cảnh giới không đủ. Nếu là muốn nhìn được trận này sơ hở, vẫn cần mời ta ra sư tổ hàng lâm mới được, chính là hiện giờ Thái Bình đạo khởi sự, đều ra giáo phái thực lực đều bị liên lụy lại, muốn sư tổ hàng lâm, lại là có chút khó khăn. Lục Minh Ngọc đột nhiên biến sắc, trên mặt lúc trắng lúc xanh, dư a theo Thông Phong đạo nhân thuyết pháp, chẳng phải là 5.000 người chết vô ích, tác dụng gì cũng không có đưa đến. Hai quân trước trận, Ngọc Độc Tú một tiếng quát hỏi, tam quân tức cười không tiếng động, khí thế đê mê tới cực điểm. 5,000 quân sĩ tiến vào bên trong ngay cả một cái cành hoa đều không có nổi lên, kia trong trận pháp chẳng phải là đầm rồng hang hổ. U đọc sách ai còn dám tới đây trận đi tới một lần, Ngọc Độc Tú lại quát hỏi. Lục Minh Ngọc đối bên người Hoàng Phổ Kỳ nói, cũng may hôm qua nghe xong tốt lời của tướng quân, bằng không vậy 70,000 đại quân tất nhiên tất cả đều cắm đi vào, trận pháp Na Y huyền ảo khó lường, vẫn là tốc thỉnh Thái Nguyên đạo đại năng hàng lâm tốt. Cũng chỉ có thể như thế, Hoàng Phổ Kỳ thở dài. Tướng quân, mặt tướng thỉnh chiến nhìn Ngọc Độc Tú tại trước trận kiêu ngạo, một cái đại tướng nhịn không được đứng ra nói. Lui ra đi, trận pháp Na Y không tìm ra con đường phá giải trước, vẫn là không cần ngông củ ONG toi mạng. Lục Minh Ngọc sâu kín thở dài. Tướng quân, kia Diệu Tú tiểu nhi lớn lối như thế, quân ta sĩ khi đê mê tới cực điểm, sợ là một trận chiến chi tâm đều không có, kia tướng lành ánh mắt đều hồng. Lui ra, việc này bản tướng đều có chủ trương. Lục Minh Ngọc quát lớn đạo. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới linh.